Mục thần ký, chương 1275, mạch khoáng hỗn độn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thời gian dung chuyển không kéo dài lâu. Chỉ có đất đá rơi xuống khiến người ta hết cả hồn. Lưu ly thanh thiên tràng đẩy lùi khi hỗn độn ở bốn phía. Bọn họ tìm kiếm trong thế giới dưới đất này rất lâu. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Giây phút Tần Mục vừa định rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy có một khối thạch hỗn độn đứng sừng sững trong khí hỗn độn ở phía trước. Có lẽ khối thạch hỗn độn này được điêu khắc thành hình dạng tế đàn. Trông nó cực kỳ đồ sộ. Bốn phía xung quanh tế đàn còn có vài bộ hài cốt vỡ vụn. Khí hỗn độn quá nặng khiến cho tạo vật chủ đến đây khai thác đều bị ép vỡ nát. Bọn họ cầm một rìu một đục khai thác thạch hỗn độn. Thu thập thạch thần, vào đến trong này, sau đó gặp phải thứ gì đó trước giờ chưa từng gặp. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí dùng búa rìu đục cái thứ chưa từng nhìn thấy này. Cuối cùng kết quả đục ra được một tòa tế đàn. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn đục ra được tòa tế đàn này, dị biến đột phát. Khi hỗn độn tràn ra làm cho tất cả tạo vật chủ trong mạch khoáng đều chết sạch. Không ai có thể chạy thoát. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Di chuyển lưu ly thanh thiên tràng càng ngày càng nặng. Cẩn thận từng ly từng tí leo lên tế đàn. Khi hỗn độn quá nặng, di chuyển lưu ly thanh thiên tràng cũng cực kỳ tốn sức. Hắn không thể không tiến hành vận chuyển bá thể tam đan công. Thúc giục con mắt thẳng đứng ở ấn đường để sức mạnh của bản thân hắn bùng nổ. Như thế mới có thể nâng lưu ly thanh thiên tràng lên được. Một lúc lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng leo lên được tế đàn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đập thẳng vào mắt là bề mặt tế đàn bằng phẳng. Rõ ràng tạo vật chủ khai thác ở đây đã đục vô cùng cẩn thận. Kỹ lưỡng. Bọn họ lấy cái thứ ở trong tế đàn làm trung tâm, dốc hết sức làm cho bốn phía bằng phẳng, cẩn thận đục thạch hỗn độn ở xung quanh thứ kia, chỉ sợ làm thứ bên trong bị thương. Tần Mục nhìn vào trung tâm tế đàn, ở đó là một quả trứng lớn đã vỡ ra, cổ thần ở trong trứng đã xuất thế rồi. Tế đàn, cổ thần noãn đã nứt ra. Nơi đây vô cùng giống với tổ địa của Thái Sơ Thiên Đế ở Thiên Đình. Khác biệt ở chỗ, tế đàn mà Thiên Đế ra đời được Thiên Đế rời vào trong Thiên Đình. Mà tế đàn ở trong đó vẫn ở trong mạch khoáng Thái Cổ. Hơn nữa bốn phía xung quanh tế đàn Thiên Đế bao phủ bởi hào quang đại đạo. Từng đợt đạo âm, còn ở đây được bao phủ bởi khí hỗn độn nặng nề không gì sánh được. Mênh mang vô tận, vô đạo vô hình vô chất. Tần Mục định thần lại rồi tiếp tục quan sát. Ở phía dưới vết nứt của cổ thần noãn là một cái hố nhỏ hình tròn. Hắn không khỏi ngớ người. Hắn từng nhìn thấy loại hố tròn này rồi. Trên đại lục tạo vật chủ ở khu vực huyết tú có rất nhiều tế đàn. Dường như trên mỗi một tế đàn đều có một loại hố tròn như thế. Tập trung bên trong những cái hố tròn kia là sức mạnh tế tự của tạo vật chủ. Sức mạnh tế tự biến đổi thần kỳ, hóa thành các loại hình thái của cổ thần như thiên công, địa mẫu, thổ bá, chiến lực ngang tàng không gì sánh được. Chẳng lẽ tạo vật chủ đã bắt chước tế đàn này, tập trung thần thức của bọn họ, hình dung ra hình thái cỗ máy chiến đấu của cổ thần. Tần Mục suy nghĩ kỹ càng, bước đến bên cổ thần noãn đã vỡ thành hai mảnh, chắc là tạo vật chủ đã học được một phần kiến thức của cổ thần. Bởi vậy mới thiết kế ra tế đàn tương tự như tế đàn của cổ. Thần Thái Sơ Thiên Đế, vỏ trứng này là thứ tốt, vị cổ thần xuất thế này không hề biết vỏ trứng của mình quý giá biết bao. Vì thế, vừa ra đời thì đã chạy đi mất. Hắn đi đến trước vỏ trứng ở trung tâm tế đàn. Quả thật vỏ trứng quá lớn khiến cho hắn phải ngửa mặt mà nhìn lên. Quả cổ thần noãn này không hề nhỏ hơn cổ thần noãn của Thái Sơ Thiên Đế chút nào. Không biết vị cổ thần đã phá xác này đi đâu rồi. Lẽ nào tên đại cây ết khủng bố mà Thái Sơ Thiên Đế nói chính là hắn ư? Tần Mục chớp mắt mấy cái. Năm đó Thiên Đế cổ thần dẫn dắt một đám cổ thần phong ấn tổ đình. Đương nhiên có ý phong ấn quá khứ không mấy vẻ vang của mình lại. Chỉ sợ là cũng muốn phong ấn cả dị thú đáng sợ như hư không thú vậy. Mà hư không thú giống như là loại dị thú do các loại cự thú viễn cổ khác nhau chắp vá lại mà tạo thành. Không giống như thứ được trời đất sinh ra mà giống như có người tạo ra loại sinh vật cây ết ủng bố này để tiêu diệt thế giới. Người chế tạo ra dị thú, liệu có phải là cổ thần xuất thế từ trong vỏ trứng này không? Bất kể như thế nào thì cổ thần này cũng để lại sơ hở. Tần Mục dùng hết khả năng của mình kéo lấy vỏ trứng vào ấn đường của mình, thu vào đại lục Tần Tự. Nhưng bởi vỏ trứng quá lớn nên gần như bao phủ cả nửa cái đại lục Tần Tự. Hắn vẫn chưa đủ pháp lực, cho nên chỉ đành luyện cho vỏ trứng nhỏ lại, để nó vào trước như vậy. Hệt như hai quả cổ thần noãn mà hắn có được, chúng đều đã từng bị luyện hóa. Một quả là bị Thiên Đế cổ thần luyện nên nhỏ đi rất nhiều. Một quả là bị Nhị Đế Huyền Vũ coi là bảo vật mà luyện chế, biến thành trung tâm của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nếu như trình độ pháp lực đó của bọn họ thì Tần Mục cũng có thể luyện vỏ trứng nhỏ một chút. Ta đã làm rõ phù văn của một mảnh Thái Thủy Chi Noãn, lại còn có được cái vỏ trứng này, giờ đây lập tức có thể biết rõ đại đạo của cổ thần Thái Thủy. Ánh mắt của hắn lấp lóe, kéo lấy nửa vỏ trứng còn lại, thầm nghĩ, tìm lấy một chỗ địa bảo ở đây, đứng vững thì ta lập tức thử phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, giải cứu đại sư huynh ra trước đã. Hai nửa vỏ trứng bị hắn chồng lên nhau để đỡ ảnh hưởng đến tầm mắt của con mắt dọc giữa ấn đường của mình. Cách chương